Long Phù, chương 470, Văn Hán Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp gia là tuyệt đối đệ nhất thế gia Pháp Thánh, thậm chí nhân nói trật tự người xây dựng ở nhân loại thượng cổ 7 thánh nhân bên trong uy năng còn vượt qua võ thánh, vì là Pháp gia sáng lập. Nhất thiết Pháp giới, nghe đồn cái kia, thống nhất thiết Pháp chi hoàn. Chính là Pháp Thánh vặt hái hồng mông thụ trên nhiều kiện tiên thiên linh bảo, hòa làm một thể, luyện chế mà thành. Cũng là nghe đồn, Pháp Thánh suốt đời đều đang đeo đuổi. Thiên đạo Pháp, phẩm chất nghe đồn pháp lực của hắn phẩm chất vượt qua thượng cổ thiên tử chính là ở gần nhất. Thiên đạo Pháp, phẩm chất người, đã tới. 9 tầng chân long Pháp, chi phẩm chất, thượng cổ, Pháp Thánh đem. Chân long Pháp, phẩm chất chia làm 9 tầng. Bình thường trời sinh thánh nhân, thượng cổ thiên tử chỉ có thể đem. Chân long Pháp, tu luyện tới, 5 tầng, gọi là cửu ngũ chí tôn. Chỉ có số rất ít thánh nhân cùng thiên tử mới có thể đột phá kỳ tích đến 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, bởi vì tu luyện tới 5 tầng, chân long pháp phẩm chất đã là cực hạn, nếu là lần thứ 2 gượng ép tu luyện cũng đã ở cùng thiên đạo tranh cướp phong mang, gọi là cửu ngũ, phi long tại thiên, đã là chân chính đứng thẳng ở đỉnh cao, muốn tiến thêm một bước vậy thì là kháng long bữu hối. Tỷ như pháp vô thiên, hắn tu luyện pháp lực phẩm chất cũng nhiều nhất chỉ có thể đến 5 tầng chân long pháp. Mà võ đương không cũng là như thế, cho tới Gia Cát Nha, pháp lực của hắn ở sau đó tựa hồ có thể đột phá 5 tầng chân long pháp, đến cảnh giới càng cao hơn bên trong đi, có điều vậy thì có tai hại thượng cổ thất tinh chi chủ ở trong đồn đãi chỉ là ứng kiếp mà đến kiếp số vừa qua, sắp phải quay về bản nguyên. Cổ Trần Sa, thương sinh đại soái, hiện tại pháp lực phẩm chất cũng là 5 tầng chân long pháp. Chỉ có chính hắn, ở gặp may đúng dịp bên trong, thêm vào thiên phù đại đế huyết mạch càng thu được vô số kỳ ngộ tu thành từ tuyên cổ tới nay đều hiếm thấy thiên đạo pháp phẩm chất đạt thành chưa từng có ai chi thành tựu. Có điều chính vì như thế, thượng cổ rất nhiều kinh nghiệm cũng đã không thích hợp hắn, nhất định phải chính mình độc lập tìm tòi. Hắn cũng biết thiên đạo pháp ở sau đó tu hành trong quá trình theo cảnh giới tăng lên, sẽ xuất hiện một ít thánh nhân mới sẽ vấn đề xuất hiện, ngươi chính là cùng nói hợp chân, từ nơi sâu xa, bị thiên đạo triệu hoán sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng triệt để dung hợp. Cái này cũng là hắn hôm nay tới đây pháp ra mục đích. Có một cái bí ẩn nghe đồn, nói là pháp thánh kỳ thực cùng rất nhiều thánh nhân không giống nhau, cũng không có chân chính dung hợp vào thiên đạo bên trong, mà là để lại, chỉ là trốn, trong bóng tối che chở pháp ra. Thượng cổ 7 thánh, văn thánh, võ thánh, binh thánh, công thánh, nông thánh, pháp thánh, phạm thánh, trong đó pháp thánh thành lập trật tự quy tắc vận chuyển thực lực chính là rất nhiều thánh nhân bên trong cao nhất. Cổ Trần Sa được tin tức chính là pháp thánh vẫn đang nghiên cứu chân long pháp cùng thiên đạo pháp. Cùng lúc đó, hắn còn ở vẫn đang nghiên cứu thiên đạo pháp huyền bí, cổ Trần Sa nếu như có thể từ pháp ra trong tay thu được những thứ đồ này, đối với mình tu hành có chỗ tốt cực lớn. Hắn tuy luyện thành thiên đạo pháp phẩm chất đối với phương pháp này cũng có sự hiểu biết nhất định, có thể nghiên cứu liền chưa chắc có. Pháp thánh, sâu sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải được pháp thánh thành quả nghiên cứu thu được hắn đối với pháp lực nhận thức tầng tầng phân tích mới có thể hoàn thiện pháp lực của ta suy tính. Pháp thánh đối với pháp lực nghiên cứu, đối với pháp tắc nhận thức xa hoàn toàn không phải ta có thể so bì đạt được. Cổ Trần Sa trong lòng thầm nghĩ trong lúc đó, đã tới Pháp Châu trong thành. Pháp Châu cực kỳ to lớn, có 108 cái tỉnh, chính là thượng cổ Pháp Thánh tự mình phân chia. Pháp Châu thổ địa rộng lớn, thổ địa màu mỡ, từ xưa tới nay thì có pháp luật, dù cho là hỗn loạn nhất thời đại hắc ám, thiên hạ đại loạn, này một mảnh vào trên đất người bởi vì được Pháp gia che chở, nhưng vẫn là bình yên vô sự, mọi người dựa theo Pháp gia quy củ tiếp tục sống đã có mấy ngàn năm lâu dài. Từ một loại nào đó đạo lý tới rằng, Pháp gia che chở một châu bách tính cũng có công lớn đức. Đồng thời Pháp Châu cũng là đại vĩnh triều nhân khẩu nhiều nhất, khổng lồ nhất châu. Ở 10 năm trước thống kê toàn bộ Pháp Châu nhân khẩu đã tới mấy trăm triệu, mà hiện tại chỉ sợ là vượt qua 1 tỷ, chính vì như thế thiên phù đại đế lập hoàng hậu cũng là Pháp gia nữ tử. Cổ Trần Sa bước vào Pháp Châu chỉ cảm thấy khắp nơi đều chú ý trật tự, mọi người sinh hoạt lên, từng người đều có từng người quy củ, chính vì như thế, hiệu suất làm việc cực nhanh, quan chức cũng chú ý pháp luật cẩn thận tỉ mỉ quan sát toàn bộ Pháp Châu khí vận, dĩ nhiên là một mảnh thanh minh. Pháp Châu cũng là chỉ ăn tốt nhất, dù cho là ở trước đây, hải tặc giang hồ hào khách cũng không dám ở Pháp Châu gây sự. Pháp Châu thành trì phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có điều cách cục nghiêm túc uy nghiêm đáng sợ. Cổ Trần Sa liền như thế du lịch một vòng, âm thầm gật đầu, Pháp gia mạnh như thế, không phải là không có nguyên nhân. Nếu như thật sự như nghe đồn từng nói, Pháp Thánh kỳ thực thành công chống lại thiên đạo triệu hoán, không có hợp đạo, vậy thì khủng bố, nhưng chuyện này thật là có khả năng, so với như thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng, kỳ thực chết rồi cũng chưa hề quay về thất tinh bên trong, mà là đem mình chứa đựng ở cái kia táng thế chi quan bên trong. Cổ Trần Sa ở Pháp Châu Thành quay một vòng, tới chóp nhất đến Pháp Châu Tổng Đốc bên trong tòa phủ đệ. Pháp Châu Tổng Đốc gọi là Văn Hán Long, không phải Pháp gia người. Đây là triều đình quy củ, phàm là có ngàn năm thế gia Đại Châu Tổng Đốc khẳng định không thể là địa phương thế gia đệ tử. Bằng không thông đồng một mạch triều đình chính lệnh trên căn bản liền không cách nào phổ biến. Này Văn Hán Long cũng là Thiên Phù Đại Đế tự mình cắt cử quan chức, cũng là cái thế gia đệ tử, chính là Văn Thánh hậu duệ. Văn Thánh tôn sùng chính là lễ nghi, Pháp Thánh tôn sùng chính là pháp luật, giữa hai người hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại có rất lớn xung đột. Một câu nói, Văn Thánh chú ý chính là ân tình, mà Pháp Thánh chú ý là quy củ. Cái gọi là tình lý pháp, Văn Hán Long là Văn gia đệ tử, cái kia đi tới Pháp Châu làm Tổng Đốc Thiên Phù Đại Đế ý tứ là đem Văn gia lễ cùng Pháp gia pháp kết hợp với nhau, nhìn có thể hay không sáng tạo ra đến càng thêm hoàn mỹ trật tự hình thái, đồng thời cũng là để Văn gia đến khắc chế Pháp gia, miễn cho một nhà độc đại. Cổ Trần Sa thân là triều đình Tĩnh Tiên Ti ti chủ, cũng là vương gia quyền cao chức trọng, lần này đi tới Pháp Châu, dựa theo triều đình quy củ là gặp một lần Tổng Đốc, sau đó từ Tổng Đốc đi thông báo Pháp gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hán Long tuy là Văn gia đệ tử, có thể càng là người của triều đình Thiên Phù Đại Đế ở 10 năm trước nhiều lần triệu kiến người này, thêm lấy bồi dưỡng, có thể nói đối với người này có ơn chi ngộ. Tĩnh Tiên Ti cũng trong bóng tối nghiên cứu qua, phát hiện nếu như Văn gia cùng triều đình phát sinh xung đột như vậy, người này khẳng định giữ gìn triều đình cũng là trung thành tuyệt đối chi tồn tại. Cổ Trần Sa trực tiếp giáng lâm đến Tổng Đốc phủ bên trong, liền phát hiện Văn Hán Long khí tức. Người này mới hơn 30 tuổi, diện mạo như thiếu niên, có thể nói là thiếu niên anh hùng, 18 tuổi phải đến Thiên Phù Đại Đế bồi dưỡng. Văn Hán Long vào giờ phút này đang ngồi ở Tổng Đốc phủ trên lầu, một chén nước chè xanh, một quyển sách cổ, nhìn trên trời phù vân, vô cùng thanh tĩnh tiêu dao. Hán Long đại nhân rất tự tại, Cổ Trần Sa liền xuất hiện ở lầu các bên trên. Văn Hán Long nhìn là Cổ Trần Sa ung dung thong thả thả xuống sách cổ, bái ngã xuống đất. Hạ quan tham kiến vương gia. Ồ, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ đã sớm biết ta muốn đến đây. Cổ Trần Sa đúng là hơi kinh ngạc, toán vương gia cũng nên đến Pháp Châu. Văn Hán Long hành lễ sau khi đứng dậy, vẫn cứ một thân phong độ của người trí thức. Lập tức vô địch nhiệt hải phong ấn vỡ tan, mà khí sôi trào trong sử sách ghi chép đại kiếp nạn e sợ sẽ lần thứ hai bạo phát. Bản đến kiếp số này nên ở mấy trăm năm sau mới sẽ bạo phát, có thể nhân vì thiên hạ phát triển quá nhanh, chính là này chỉ là thời gian 24 năm, đã vượt qua mấy trăm năm trình độ phát triển, nhân nói khí vận cường thịnh, gợi ra ma tính sôi trào Tĩnh Tiên Ti nghiễm nhưng mà đã đứng thẳng ở kiếp số tuyến đầu tiên. Vương gia hiện tại muốn làm ngoại trừ tích trữ thực lực ở ngoài, liền muốn liên lạc các đại thế gia, đồng thời kháng ma, cái này cũng là triều đình nhất định phải thủ đoạn. Xem ra ngươi đối với thiên hạ đại thế rõ như lòng bàn tay, không hổ là phụ hoàng vừa ý nhân tài, Pháp Châu chính là trung thổ thần châu đệ nhất châu, ngươi ở đây làm tổng đốc đã có bao nhiêu năm, nếu là không có bản lĩnh là không thể, ta nhìn tu vi của ngươi đã không thua kém tam công tám hầu, tương lai tiền đồ vô lượng. Cổ Trần Sa hơi hơi quét qua, liền nhìn ra rồi, này Văn Hán Long tu vi cực kỳ dọa người, đã tới đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường, hơn nữa còn là tu thành. Kim cương pháp, phẩm chất, cảnh giới như vậy, ở tiên đạo huyền môn bên trong đã là đại trưởng lão, nắm giữ một phương cung điện quyền cao chức trọng. Hiện tại thiên hạ bên trong, tổng đốc cấp bậc nhân vật tu vi phổ biến đều là đạo cảnh 5 biến. Linh tụ bách khiếu, hoặc là 6 biến, luyện khí thành cương, nhất đối với cũng chính là 7 biến. Ly địa đằng không, 8 biến, tam muội chân hỏa, nếu như tu thành cửu biến, lưu ly ngọc thân, vậy thì sẽ mặt khác có trọng dụng, này vẫn là gần nhất 5-6 năm trước thời gian bạo phát lớn. Triều đình tổng đốc cấp một quan chức phúc lợi cực cao, bổng lộc ngoại trừ lượng lớn tiền tài ở ngoài, còn có đan dược cùng luyện công bí pháp. Những năm này Tĩnh Tiên Ti đã hàng phục mấy ngàn gia tiên đạo nhị tam lưu tông môn, hàng năm đều có lượng lớn thu thuế tiền thu, một phần trong đó phân phối cho quốc khố dùng để phân phát quan chức bổng lộc. Văn Hán Long tu vi cao như thế, hiển nhiên không phải là bởi vì triều đình bổng lộc cùng đãi ngộ, mà là chính mình có rất sâu kỳ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương gia mắt sáng như đuốc. Văn Hán Long nói, vương gia ở ma vực một trận chiến, trực tiếp đánh tan tiên đạo huyền môn bên trong 4 đại cao thủ liên thủ, uy danh đã kinh sợ tứ phương, bây giờ nhìn lại, vương gia thực lực so với lúc trước muốn tăng lên không biết bao nhiêu lần, ta điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, làm sao vào được vương gia pháp nhãn. Hán Rồng cũng không cần tự ti, lấy ngươi tu vi hoàn toàn có thể cùng Tam Công Tám Hầu sánh ngang. Cổ Trần Sa vung vung tay. Ta lần này chính là muốn tới bái kiến Pháp Gia, ngươi cảm thấy Pháp Gia sẽ cho ta khuôn mặt này sao? Lần trước Cảnh Phồn Tinh ám sát ta, ta liền đi Cảnh Châu bày ra Cảnh Gia, nhưng ăn cái bế môn canh, Cảnh Gia chút nào không nể mặt ta. Chấm, Vương Gia xin yên tâm, Cảnh Gia đó là có âm mưu tạo phản chi tâm, huống hồ Vương Gia hiện tại như mặt trời ban trưa, Tĩnh Tiên Ti một lần phá tan Viên tộc, thậm chí để Tam Đại Thần Viên đều bị thiệt lớn. Pháp Gia dù cho là mạnh hơn, cũng phải cân nhắc một chút, dù sao cái kia Thiên Biến Thạch Viên, Âm Dương Quỷ Viên, Kim Cương Đấu Viên chính là thần cấp cao thủ. Văn Hán Long tựa hồ biết rất nhiều tình báo. Những tình báo này ngươi là từ Văn Gia bên kia được đi. Cổ Trần Sa hỏi, năm đó ngươi là Văn Gia bên trong không đáng chú ý bàng chi, được Phụ Hoàng vun bón, hiện tại tu vi đến như vậy cảnh giới, Văn Gia cũng không thể cho ngươi sắc mặt. Nhất định phải thừa nhận địa vị của ngươi thế nào? Đối với ma tai tình huống, Văn Gia thấy thế nào? Cùng Bất Hòa Triều Đình liên thủ, số từ 2698, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2698, cách chương.